Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, trầm phủ nguy cơ. Toàn tâm đau đớn để Mộ Dung Phi Yến nhịn không được rên lên một tiếng. Nàng cúi đầu xem xét, trên vai trái vốn là dùng sắt thép đoán tạo hộ giáp, lúc này đã bị bay tới mũi tên bắn thành vô số toái phiến. Màu bạc mũi tên tại đánh nát hộ giáp về sau, giống đâm đồng dạng thật sâu vào thịt của nàng bên trong. Nhìn lấy bị máu tươi tẩm nhiễm một mảnh cánh tay, luôn luôn ôn nhu nhã nhặn Mộ Dung Phi Yến nhịn không được tuôn ra nói tục. Chơi con mẹ ngươi, ngoặc kép, mắng còn về sau, gấp giống một tiếng, tiểu vũ hộ ta, ngoặc kép, sau đó thân hình nhanh chóng thối lui, lui bước trên đường, lại đem nhuyễn kiếm hoành ngậm ở miệng. Thân thủ móc ra một bình nhỏ kim sang dược, tại trên vết thương vung hơi có chút, sau đó phát hiện bên trong thuốc đã còn thừa không bao lâu. Quả quyết thu vào, tùy ý tại áo trên váy kéo xuống một miếng vải vòng quanh vết thương băng bó lại. Xem ra không thể để cho cung tiễn thủ còn sống. Nghĩ tới đây, đem thân thể nhảy lên, nhảy đến phụ cận trên một thân cây. Phát hiện cung tiễn thủ chính hết sức chăm chú đem mũi tên liếc về phía Cam Tiểu Vũ bên kia thời. Điểm, nàng lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc bộ dáng đồ vật. Sau đó thả ở trong miệng hướng cung tiễn thủ thổi một miệng. Phốc một tiếng vang nhỏ, theo trong ống trúc bắn ra ba cây ngân châm, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng cung tiễn thủ bay đi. Bởi vì phi châm thể tích nhỏ bé, cho nên ba cây ngân châm đang phi xạ thời điểm cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay tại phi châm sắp đến cung tiễn thủ bên cạnh thời điểm, cung tiễn thủ hình như có cảm thấy, chỉ thấy hắn vội vàng hướng bên này liếc nhìn liếc một chút, đột nhiên phát hiện ba điểm ngân quang hướng mình bay tới, dọa đến hắn vội vàng co rụt lại thân thể, dự định tránh đi. Có thể khoảng cách ngân châm khoảng cách thật là quá gần, dẫn đến nguyên bản hướng về phía bộ ngực hắn phóng tới hai cây ngân châm, phốc phốc chui vào cặp mắt của hắn bên trong. A, chấm ngoặc kép, cung tiễn thủ vứt bỏ trong tay cung tiễn, hai tay bưng bít lấy ra bên ngoài rướm máu ánh mắt, phát ra gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm. Mộ Dung Phi Yến phát hiện cơ hội đã đến, đẩy ra nhánh cây, siêu nhảy xuống, tại giữa không trung đem nhuyễn kiếm vung ra. Chỉ nghe bá một tiếng, Mộ Dung Phi Yến hai chân rơi xuống đất, cung tiễn thủ đầu cũng theo nhuyễn kiếm lực đạo đằng không mà lên. Tại máu tê còn chưa kịp vẩy xuống thời điểm, đã đông một tiếng rơi xuống mặt đất, sau đó lăn lông lốc lăn ra thật xa, phù phù đã mất đi đầu thi thể. Rốt cục tại đầu đình chỉ nhấp nhô trong nháy mắt, cũng ngửa mặt ngã xuống. Bất quá Mộ Dung Phi Yến lại căn bản không có chú ý những thứ này. Ngay tại cung tiễn thủ đầu phi lên trong nháy mắt, nàng đã nhảy lên một cái, hướng cửa phóng đi, chuẩn bị cứu đã bị mọi người bao bọc vây quanh Cam Tiểu Vũ. Lúc này, Cam Tiểu Vũ trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống. Nắm trong tay lấy trường kiếm tựa hồ cũng không nguyên lai trầm không ít. Nàng không biết mình đến tột cùng giết bao nhiêu người, nhưng trầm phủ trước cửa máu tươi, cùng trên người nàng cơ hồ đầy người bị tung tóe đến máu tươi phát ra khó ngửi mùi tanh, đã để nàng có loại nhịn không được cảm giác muốn nôn mửa. Lúc này thời điểm, nàng không biết trước mắt còn có bao nhiêu địch nhân, chỉ là phi thường cơ giới cắn môi, hướng những cái kia mang theo đại đao hướng nàng vọt tới nam tử liều chết. Mộ Dung Phi Yến là theo phía sau mọi người giết tới, để nguyên bản cũng chỉ ngoảnh đầu xông về trước giết người không có chút nào chuẩn bị tư tưởng. Sau đó, nàng nhiều lần đắc thủ, trong lúc nhất thời khắp nơi huyết nhục văng tung tóe, đầu người lan loạn. Đúng lúc này, theo phía tây Trạng Nguyên đường phố, phía bắc nha môn Hậu Nhai cùng phía nam Dầu Văn trên đường, lần nữa xông lại mấy cái đội nhân mã. Bọn họ một bên hướng bên này chạy, một bên ồn ào hô: "Mau mau, bọn họ chính ở đằng kia. Kiến Long Thành Tiếu gia làm việc, người không có phận sự tránh né a. Nhanh, giết đi qua, đừng để Bạch gia đoạt thứ nhất. Lâm gia huynh đệ nghe cho kỹ, Đợi lát nữa cùng ta hướng bên trong Tử Sông a. Đúng, Tử Sông. Người cản diệt người, Phật cản giết Phật. Né tránh né tránh. Chúng ta Đinh gia cũng tới. Đi, nhanh lên một chút. Mình nghe Tuyết Lầu cũng không thể bị bọn họ quá trắng lầu cấp so không bằng. Ngoặc kép. Phi Tuyết Trấn người tất cả đều không giải thích được nhìn trước mắt cái này một đám giúp. Không biết từ nơi nào xuất hiện đám người. Nguyên một đám tay xách binh khí. Phách lối vô cùng hướng Trầm phủ bên kia chạy tới. Đi. Tranh thủ thời gian nói cho nhị đại gia. Còn thương lượng cái giám a. Người ta đều đánh tới. Triệu sư phó. Triệu sư phó. Đánh tới. Đánh tới. Đoàn trưởng. Chúng ta thật lên a. Giống như đến rất nhiều người a. Mẹ ngươi chứ. Cái kia còn là giả. Sợ mà nói chính mình trốn đi. Phi Tuyết Trấn cái gì thời điểm đến phiên ngoại nhân Dương Oai rồi. Đúng đấy. Trầm phủ này lại chính là cần muốn mọi người giúp thời điểm bận rộn. Lúc này thời điểm còn do dự. Còn là người sao? Đắc đắc đắc. Chớ mắng. Ta sai rồi được không? Đi đi đi. Là ngựa chết hay là lừa chết chúng ta đến Trầm cửa phủ Linh Lợi. Nhìn tiểu tử ngươi giết nhiều lắm. Vẫn là lão tử làm thịt nhiều lắm. Đậu đen rau giá. Còn mắng lên lão tử. Lão tử còn không phải nhìn ngươi liền cái bà nương mùi vị đều không ngửi qua sao? An lão gia, Thường Tinh Châu bên kia đã qua. Các ngươi An gia dự định đi qua bao nhiêu? Triệu huynh đệ, yên tâm đi. Ta An gia lần này nhân số. Tuyệt đối sẽ không so ngươi Triệu gia thiếu chính là. Ha ha ha, đi thôi. Chúng ta trên chiến trường xem hư thực đi. Cha, Trầm phủ bên kia tao ngộ địch tập. Người nhìn chúng ta, ta đã biết, trước mang mấy cái người nhà đi qua nên hợp với tình hình. Thực sự không được cũng tới đi khoa tay hai lần. Dù sao hiện tại cũng không thể cấp Trầm phủ lưu lại ấn tượng xấu. Nếu không lấy cái kia Trầm Phong tính tình, về sau còn không chỉ định dùng cái gì oai môn tà đạo trừng phạt chúng ta đâu. Ngoặc kép, toàn bộ Phi Tuyết Trấn, lần nữa bởi vì Trầm phủ sự tình đã bị kinh động. Vô luận đại nhân tiểu hài tử, tất cả đều biết Trầm phủ lúc này ngay tại tao ngộ địch tập. Giúp cùng không giúp không ai cưỡng cầu. Chỉ phải qua lương tâm của mình là được. Ngay tại có người mang theo gậy gộc dao phay. Nghĩa vô phản cố hướng Trầm phủ chạy tới thời điểm. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ bên kia tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập. Ban đầu vốn là có chút giật gấu vá vai tình thế càng thêm bối rối không chịu nổi. Lúc này, vô luận là Cam Tiểu Vũ vẫn là Mộ Dung Phi Yến. Hai người căn bản không chú ý nữa chiêu thức gì công pháp. Chỉ dựa vào tự thân khí lực, huy động trường kiếm trong đám người chém lung tung đâm loạn. Bởi vì nhiều người, cho nên liền mục tiêu đều không cần nhắm chuẩn. Cái này liền lo lắng canh giữ ở nơi cửa nhỏ Tôn Tiểu Sơn. Làm hắn nhìn đến Mộ Dung Phi Yến hai người đã mệt có chút lung lay sắp đổ thời điểm. Hắn cắn răng, trực tiếp đem cửa nhỏ từ bên trong chen vào. Cực nhanh hướng Trầm phủ hậu viện chạy tới. Dự định tranh thủ thời gian chuyển chút cứu binh tới. Nếu không cự kiếm môn hôm nay thì có bị người ta diệt môn nguy hiểm. Thế mà, làm hắn theo chém giết thanh âm. Vội vã đuổi tới Trầm Phong ba tiến viện thời điểm. Lại phát hiện bên trong cũng là rối bời. Trừ một chút căn bản không hiểu công pháp tú nương hòa thuận vui vẻ phường một số tân nhân bên. Ngoài, phàm là có thể xách đến động võ khí. Tất cả đều chộp lấy ra hỏa trong đám người chém giết. Theo trên quần áo, Tôn Tiểu Sơn có thể phân biệt ra được. Nơi này, Trầm phủ người đã chết không ít. Thậm chí còn có một ít là mặc lấy váy ngắn nữ tử. Chỉ gặp thi thể của các nàng cong vẹo nằm trên mặt đất. Có thân thể bị người chém thành hai khúc. Có đầu đã vô ảnh vô tung. Duy nhất khiến người ta kiên cường. Chính là cho dù là thi thể. Trong tay các nàng mang theo đủ loại vũ khí đều không có vứt bỏ. Theo tư thế kia nhìn qua. Thậm chí có thể cảm nhận được các nàng tựa hồ dự định tại trước khi chết. Lại đập chúng hoặc giết chết một cái địch nhân quyết tâm. A trụ cùng Hỏa Đông mang theo số lượng không nhiều gia đình ở nơi đó chém giết. Nhưng nhân số của đối phương rõ ràng lại nhiều bọn họ. Theo chiến đấu tình hình đến xem, tu vi của đối phương. Đồng dạng khác A trụ cùng Hỏa Đông cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khoảng cách Hỏa Đông A trụ chỗ không xa. Đồng dạng còn có Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê. Khai mở hai nơi chiến trường. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám xuyên cái này Trầm phủ gia đinh y phục. Mưu cầu cây đuốc sói đoàn lính đánh thuê dấu vết tất cả đều xóa đi. Nguyên một đám giơ đại đao Trường phủ cùng một đám người bịt mặt từng đôi chém giết. Nhưng là từ kịch liệt trình độ cùng tình thế nhìn lại. Trình độ tàn khốc một chút đều không so phía ngoài Mộ Dung Phi Yến thiếu hơn mấy phần. Không được a, Tôn Tiểu Sơn gấp đến độ đoàn đoàn loạn truyền. Trước mắt loại tình huống này, xâm nhập Trầm phủ đại viện, rõ ràng không ngừng hoàng gia nhất gia, bọn họ có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Còn viện binh, so mẹ nó nằm mơ cũng khó khăn. Tôn Tiểu Sơn xem xét chuyện không thể làm, liền âm thầm thở dài. Được rồi, còn là mình đi giúp môn chủ các nàng đi. Dù sao không có thể làm cho các nàng xảy ra sự tình. Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Sơn dậm chân một cái, quay đầu hướng phía cửa đi tới. Trầm ngoài cửa phủ, Mộ Dung Phi Yến nhuyễn kiếm sớm đã đứt thành hai đoạn. Chỉ thấy tay nàng nắm kiếm gãy, trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chỗ đến, tại kiếm khí công kích phía dưới, địch nhân bên kia cũng liên tiếp thụ thương. Bất quá Mộ Dung Phi Yến tình huống của mình đồng dạng cũng không tốt đến chỗ nào. Lúc này, nàng sớm đã kéo mộng trên đầu lụa đen. Xinh đẹp thanh tú khuôn mặt đẹp phía trên hiện đầy mồ hôi. Dù vậy, to khỏe thở dốc thanh âm cùng tốc độ càng ngày càng chậm dáng vẻ. Không không biểu hiện nàng đã xảy ra nỏ mạnh hết đà. Cách đó không xa Cam Tiểu Vũ một cái không có chú ý. Trên bờ vai liền bị tạp nhạp đám người chặt một đao. Nàng rất muốn giống Mộ Dung Phi Yến như thế vội vàng đem thân thể lui lại. Thế mà, nàng lúc này đã hoàn toàn ở vào mọi người vây quanh bên trong. Căn bản không có một tia có thể nhanh chóng thối lui khả năng. Tiểu thư, Cam Tiểu Vũ nhanh chóng lau mặt một cái sắc mồ hôi. Sau đó nâng lên một chân, trực tiếp đạp tại một người trong đó bẹn đùi bộ. Ti, bởi vì Cam Tiểu Vũ dùng sức quá mạnh, mà lại đạp lại là nam nhân yếu ớt nhất vị trí. Cho nên, bị đạp người vừa phát một cái hít vào khí lạnh ti âm thanh về sau. Cả người liền ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Đã hôn mê, giết a, xông lên a, ai dám tại chúng ta phi tiết trấn Dương Oai. Khi dễ Trầm phủ, các ngươi cân nhắc qua hậu quả sao? Ngoặc kép, lúc này thời điểm, từng nhóm tay cầm đao thương gậy gộc, cái cuốc cây chổi bách tính phần phật theo mỗi cái trong ngõ nhỏ lao qua. Có lẽ đối với 3 năm cái bách tính tới nói, đối mặt tàn khốc như vậy chiến đấu, đoán chừng đã sớm dọa đến tè ra quần. Nhưng bây giờ bởi vì nhiều người, cho nên mọi người nhóm gan cũng liền càng lúc càng lớn. Thậm chí có chút nhát gan người, tại đi ra ngoài trước đó còn trực tiếp làm 2 bát lớn rượu gạo. Dự định mượn Tửu Kình Nhi đến đây giúp Trầm phủ đánh nhau. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Sau đó đá vụn bắt chuyện, khí thế đắt đỏ quần chúng lôi kéo cuống họng lao đến. Phát hiện tiến vào có thể tập kích phạm vi về sau. Một trận đá vụn mưa giống như mưa đá đồng dạng, vạch lên thật dài đường vòng cung, hướng về địch đầu người đập xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.